Chúng ta, người lạ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện thời cấp 3, An Tâm càng nói càng vui. Thỉnh thoảng Bùi Giao cũng chen vào vài câu. Nói đến chỗ vui, ba người không nhịn được bật cười. Cười được một nửa, An Tâm đột nhiên như nhớ ra điều gì. Mỉm cười nhìn Hứa Hoan Nhan ngồi ghế phụ. Cô Hứa, xin lỗi nhé. Không phải chúng tôi cố ý lờ cô đi, chỉ là những ký ức đó cô không tham gia vào. Không chỉ ký ức đó cô không tham gia, mà cả tương lai của họ, cô cũng sẽ không tham gia. Hứa Hoan Nhan khẽ đáp một tiếng, lặng lẽ nhắm mắt lại. Bùi Tòng Văn hiếm khi nhìn cô một cái, đột nhiên cảm thấy dường như cô có hơi thay đổi. Đỗ xe xong, Hứa Hoan Nhan lấy cớ đi vệ sinh trước. Cô hứng đầy nước lạnh trong tay rồi tạt lên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mái tóc dài như tảo biển buông xóa tùy ý phía sau. Làn da trắng lạnh dưới ánh đèn càng thêm mịn màng, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi giữa đôi mày. Cùng là 5 năm hôn nhân, đôi mắt An Tâm tràn đầy sức sống, còn cô thì mệt mỏi không che giấu nổi. Cố gắng thêm chút nữa, cô sẽ hoàn toàn tự do. Cô tự nói với chính mình như vậy. Khi quay lại phòng riêng, ba người họ đã gọi món xong. Nồi lẩu lấy nước trong. An Tâm không ăn thịt, thêm nhiều rau vào, không có ngò. Bùi Tòng Văn vừa nhìn thực đơn vừa dặn dò nhân viên phục vụ bên cạnh. Dù đã qua nhiều năm, anh vẫn nhớ rõ khẩu vị của An Tâm như vậy. Hoan Nhan, em có kỵ món nào không? Đã 5 năm, đây là lần đầu tiên anh hỏi khẩu vị của mình. Hứa Hoan Nhan ngồi ở phía đối diện, lấy một tờ giấy lau bát đũa trước mặt. Ăn gì cũng được, trừ hải sản. Bữa lẩu này, Bùi Tòng Văn chỉ luôn quan tâm đến An Tâm bên cạnh. Anh hầu như không ăn được mấy miếng, nhưng liên tục gắp thức ăn cho cô ta. Đang ăn được một nửa, bàn bên cạnh đột nhiên xảy ra cãi vã. Cuối cùng càng lúc càng gay gắt, thậm chí đứng dậy lao vào đánh nhau. Những vị khách xung quanh đều lao tới muốn ngăn cản. Nhưng điều không ngờ là, một người trong số họ nóng tính đến mức bất ngờ cầm nồi lẩu đang sôi đổ về phía người kia. Người đó lập tức né tránh, nhưng lệch vị trí, nồi lẩu lại đổ thẳng về phía bàn của họ. Giữa tiếng hét chói tai, Bùi Tòng Văn nghiêng người theo bản năng ôm lấy An Tâm bên cạnh để bảo vệ. Hứa Hoan Nhan không kịp tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nồi nước lẩu nóng hổi đổ về phía mình. Chương 5, ngay lập tức, người Hứa Hoan Nhan bị nước lẩu nóng hổi tạt đầy. Cánh tay trắng nõn của cô lập tức đỏ ửng, nổi đầy bọng nước, cơn đau rát như hàng vạn mũi kim đờ. Mờ khắp cơ thể khiến cô không thể nói nổi một lời. Hoan Nhan, Bùi Tòng Văn vội buông An Tâm ra, bước nhanh về phía cô. Lần đầu tiên trong mắt anh hiện lên vẻ hoảng loạn. Có đau không? Để anh đưa em đến bệnh viện. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cơn đau lan khắp cơ thể, dốc hết sức cũng không thể nói nổi một lời. Trời ơi, chị An Tâm, sao chị bị thương nặng thế này? Nghe thấy vậy, sự chú ý của Bùi Tòng Văn lập tức chuyển sang An Tâm. Anh càng hoảng hốt lao đến trước mặt cô ta, chỉ thấy trên cánh tay trắng như tuyết của cô ta dính vài giọt dầu lẩu. Trông cực kỳ kinh khủng, An Tâm rút tay về, mắt đỏ hoe, lắc đầu. Em không sao đâu, cô Hứa trông nặng hơn nhiều. Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi. Sao mà không nặng? Từ nhỏ chị đã quen được chiều chuộng, xước một chút ra thôi cũng khóc cả ngày. Anh, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa chị An Tâm đến bệnh viện đi. Bùi Giao sốt ruột đến mức dậm chân, còn không quên chỉ tay cảnh cáo đám người kia. Tôi nói các người bị làm sao đấy? Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi. Các người làm chị An Tâm bị thương, anh tôi sẽ không tha cho các người đâu. Lúc này, An Tâm cũng không thể chịu nổi cơn đau, bắt đầu rưng rức khóc, nhưng vẫn cố chấp nói. Không sao đâu, anh Tòng Văn anh cứ đi xem cô Hứa đi. cô ấy bị nặng hơn nhiều. Bộ dáng này khiến anh đau lòng không nghi ngờ gì nữa. Anh không còn để tâm đến dáng vẻ thảm hại của Hứa Hoan Nhan. Bế Ngang an tâm lên rồi rời đi. Trước khi đi, anh như vừa nhớ ra điều gì. Quay sang Hứa Hoan Nhan với vẻ áy náy. Từ nhỏ An Tâm đã quen được chiều chuộng. Sợ đau, chỗ này cách bệnh viện không xa. Em tự bắt xe đến bệnh viện đi nhé. Mãi đến khi bóng dáng ba người họ khuất hẳn khỏi tầm mắt, Hứa Hoan Nhan mới sực tỉnh, vừa cố gắng chịu đau vừa hít một hơi lạnh. Thấy cô bị thương nghiêm trọng như vậy mà còn bị bỏ lại, một nhân viên phục vụ đứng gần đó lập tức tiến lên với vẻ cảm thông, vừa xin lỗi cô vừa làm sơ cứu cho vết thương trên người cô. Sau khi uống thuốc giảm đau, cuối cùng cơn đau trên người cô cũng dịu bớt phần nào. Ít nhất không còn đau đến mức không nói nổi nữa. Cách chương.